Hợp tác yêu đương cùng alpha được yêu thích nhất. Chương 61, học mỗi tiết của thầy thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ryan, cậu tán đổ nam thần alpha rồi à? Khương Ngạn Hy cầm một cốc trà sữa. Thẹn thùng khẽ gật, Kỳ Vũ Nom còn hưng phấn hơn chúng độc đắc. Chỉ muốn đăng bài cho cả thế giới cùng biết. Thỏ bự giỏi quá, trong cửa hàng đồ ngọt vẫn còn khách khác. Nên Kỳ Vũ đành nén tiếng rít gào. Mời khách, thỏ tình đầu nhà ta tán đổ nam thần alpha quốc dân rồi. Không được, tối nay phải gọi đàn anh Hằng Chi cùng đi uống mừng nữa. Màn hình trong cửa hàng cũng đang chiếu. Giao ước thánh thần, mùa 8, những Omega và Beta thi thoảng lại kinh ngạc hô lên. Tuyệt quá, ước gì mùa sau nam thần alpha vẫn tham gia. Giao ước thánh thần, tôi cũng muốn hẹn hò với ảnh AAA. Nam thần alpha với tình đầu quốc dân hẹn hò rồi nhỉ. Nếu là thật thì tôi thất tình rồi hu hu hu. Hầy, cái mặt thì tôi không bằng Khương Ngạn Hy chứ thủ đoạn tình trường đâu phải để trưng. Kỳ Vũ cắn ống hút liếc sang một cái. Cười mà chẳng biết có ý gì. Khương Ngạn Hy cúi đầu xem điện thoại. Tô Hoài nhắn tin cho cậu này. Tô Hoài, cuốn con sô ngã bé thỏ trắng. JPG, Tô Hoài, tối nay anh về, anh qua nhà em nhé. Cuối cùng bộ điện ảnh của Tô Hoài cũng được quay xong. Giờ đang tuyên truyền khắp thế giới. Nhưng anh vẫn dành thời gian về thành phố Chi gặp Khương Ngạn Hy mỗi lần một đợt tuyên truyền kết thúc. Ban nãy Kỳ Vũ đã hẹn Tưởng Hằng Chi đi chơi xong xuôi rồi. Hai má Khương Ngạn Hy nóng bừng. Cậu mỉm cười gõ chữ. Tối nay em định đi chơi với bạn. Đàn anh muốn đi cùng không? Tô Hoài. Cún con ok. JPG. Tô Hoài. Lúc nào đến anh sẽ gọi điện cho em. Nhưng không cần đón đâu. Tô Hoài. Anh cũng mang theo bạn nhé. Khương Ngạn Hy. Bé thỏ trắng ok. JPG. Tô Hoài. Cún con liếm bé thỏ trắng. JPG. Khương Ngạn Hy tiện tay lướt lịch sử tin nhắn của hai người. Có cảm giác hình như từ lúc yêu nhau cậu và đàn anh cũng chẳng thay đổi gì, mấy mối tình này không hề ảnh hưởng tới công việc của hai người. Cậu rất thích trạng thái thế này. Rất thật, nó không khiến cậu có cảm giác nguy hiểm như nhìn một cây đuốc cháy rụi thật nhanh. Nó khiến cậu càng thêm yêu cuộc sống bây giờ. Nhờ tình yêu mà cả thế giới này đều trở nên ấm áp. Ngày nào cũng ngọt như đường. Và mỗi ngày sự ngọt ngào bình dị ấy lại càng thêm sâu đậm hơn. Không cần lo được lo mất. Không cần tốn công níu kéo. Bởi họ tin tưởng người còn lại một cách tuyệt đối. Khi Tô Hoài xuống máy bay rồi bước vào phòng riêng ở quán bar. Ba người kia đã quẩy sắp điên rồi. Còn chẳng hiểu sao lại đang đánh lộn. Anh nhìn Khương Ngạn Hy đầu tiên. Và cậu cũng là người thứ nhất nhận ra anh. Đôi mắt nhuốm men say sáng rực trong căn phòng mờ tối. Hai người nhìn nhau một giây. Cùng nở nụ cười. Hai ngôi sao nổi tiếng cùng tháo khẩu trang và kính râm. Để lộ gương mặt đẹp trai cả thế giới này đều biết đến. Kỳ Vũ đột nhiên biến sắc. Đặt cốc rượu trong tay xuống. Hình như cậu chàng cũng đã ngà ngà rồi lớp ngụy trang hoàn hảo ngày thường bị xé sạch. Chỉ lạnh nhạt cất lời. Sao chỗ nào cũng có cái mặt anh xuất hiện thế anh trai? Thiệu Văn Dư không giận mà còn ngồi xuống cạnh cậu chàng. Nhíu mày mỉm cười cợt nhà. Sao anh có thể vắng mặt ở nơi có em được đây? Phải biết tôn trọng bạn cặp chứ. Tưởng Hằng Chi chào hỏi Thiệu Văn Dư. Rót rượu cho y, ca khúc mới rất hay. Cảm ơn anh vì đã tặng vé tham dự buổi biểu diễn lần trước. Tôi vẫn còn giữ cuống vé đây. Lát nữa ca thần ký giúp cái tên được chứ? Tôi muốn dán nó trong nhà. Thiệu Văn Dư cười, chạm cốc với anh. Hôm nào tới phòng làm việc của tôi chơi đi. Tưởng Hằng Chi đã hâm mộ Thiệu Văn Dư lâu rồi. Lần trước gặp thì không tiện theo đuổi idol vì còn bận lo lắng cho Khương Ngạn Hy. Giờ đã hoàn toàn biến thành cậu fan nhỏ. Kỳ Vũ nhìn hai người hòa hợp với nhau trong nháy mắt kia. Chán trường nhắn tin thả thính với cậu cún con vừa câu được. Lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Tô Hoài ngồi xuống cạnh Khương Ngạn Hy. Xoa xoa đôi má nóng bừng của cậu. Rồi lại thân mật vần vò dái tai. Đây là lần đầu anh thấy Khương Ngạn Hy uống rượu. Tô Hoài rủ mắt nhìn xương quai xanh hồng hồng như ẩn như hiện dưới lớp cổ áo. Tròng mắt hơi tối lại. Em uống rượu à? Bình thường Khương Ngạn Hy rất ít khi uống rượu. Phải uống với người quen cơ. Hôm nay chẳng mấy khi cậu được tụ tập với bạn bè nên mới uống một ít. Khương Ngạn Hy đã ngà ngà say rồi. Cậu dụi mặt vào lòng Tô Hoài. Buồn ngủ khép hờ mi mắt. Dạ, một tuần rồi chưa gặp. Tô Hoài chỉ dám kiềm chế ôm vai cậu. Hầu kết lan lan. Ánh mắt tối tăm nhìn hàng mi dày phía dưới. Đàn anh ơi! Khương Ngạn Hy ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi môi đỏ hơn thường ngày. Xuân Mã có khỏe không ạ? Tô Hoài biết Khương Ngạn Hy say thật rồi. Cười hỏi, chẳng phải anh gửi nuôi nó ở nhà em hay sao? Cậu ngẩn ngơ cúi đầu suy nghĩ một chốc, rồi lại ngẩng lên cười cười. Ừ nhỉ, nó khỏe lắm. Tiểu Ngọc chung sống với nó rất hòa bình. Đàn anh đừng lo nha. Tô Hoài buồn cười xoa đầu cậu. Ừ, ngày nào anh cũng xem video em gửi mà. Khương Ngạn Hy ngơ ngác lẩm bẩm. Xuân Mã thực sự, dễ thương lắm. Tai cũng mềm, nhưng mà nó gặm hết hai chậu cây em trồng rồi. Em còn trồng rau trên ban công cho nó ăn nữa. Nhưng mấy hôm trước có bão. Chết đuối hết trơn. Khương Ngạn Hy nói mãi, ấm ức đến độ đỏ cả mắt. Đàn anh ơi, khổ thân Xuân Mã, nó mà đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Tô Hoài nín cười hôn lên tóc cậu một cái. Ngay cả mái tóc Khương Ngạn Hy cũng ngọt ngọt mùi hoa chanh. Không sao, lát nữa đàn anh giúp em trồng cây mới. Dạ, Khương Ngạn Hy tủi than gật đầu. Em cảm ơn đàn anh. Ba người kia nhìn cảnh chim chuột mà hết chịu đựng nổi nữa. Túm cả hai cùng đi chơi board game. Tô Hoài thay Khương Ngạn Hy uống hết rượu. Mà Tửu Lượng Anh cũng chẳng phải vô đối. Một lúc sau hai người đã tựa vào nhau mà lăn ra ngủ trên ghế salon rồi. Thiệu Văn Dư buồn cười chụp ảnh họ lại. Rồi cả ba người kia cùng thay phiên chụp chung. Ghê thật, kỵ sĩ cơ. Thiệu Văn Dư thừa dịp Tô Hoài đang uể oải mà mỉa mai. Hay tôi đưa hai người này về nhà trước nhé. Kỳ Vũ hẹn thêm tăng nữa. Đứng dậy buồn cười nhìn hai người trên ghế. Quan trọng là đưa về nhà ai? Tưởng Hằng Chi trầm ngâm. Phát biểu ý kiến một cách cực kỳ bảo thủ. Đương nhiên là ai về nhà nấy rồi. Tôi với Tiểu Vũ đưa Hi Hi về. Anh Văn Dư đưa Tô Hoài về đi. Tô Hoài chậm rãi mở mắt ra. Đỡ Khương Ngạn Hy dậy rồi nhạt giọng. Không cần, mọi người về đi, tôi gọi trợ lý đến đón. Tưởng Hằng Chi nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy đã bất tỉnh nhân sự với vẻ mặt như mẹ già lo lắng cho con. Muốn nói lại thôi, bị Kỳ Vũ lôi ra ngoài. Trợ lý của tôi tới rồi. Đi trước nha, hẹn lần sau uống tiếp. Thiệu Văn Dư nhìn chằm chằm Kỳ Vũ và Tưởng Hằng Chi. Nhíu mày bước theo, cho tôi về nhờ với. Tới chung cư Kim Nguyệt, Tô Hoài bế Khương Ngạn Hy đang ngủ say xuống xe. Cậu đột nhiên mở mắt ở ngay cửa vào. Ôm cổ Tô Hoài ngơ ngác nhìn anh. Đột nhiên khàn giọng hỏi. Đàn anh ơi, anh có muốn ngủ với em không? Tô Hoài tỉnh rượu hết nửa hồn người trong nháy mắt. Dừng bước nhìn cậu với ánh mắt tối tăm. Im lặng một chốc, lại nói vẻ bất lực. Giờ muộn rồi, em còn say nữa. Anh sẽ thấy tội lỗi lắm. Khương Ngạn Hy mơ màng nhìn anh. Lẩm bẩm, vậy lát nữa đàn anh nhớ nhắc em uống thuốc nha. Tô Hoài hơi khựng lại. Cổ họng khàn cả đi. Kỳ phát tình của em đã tới rồi à? Khương Ngạn Hy buồn ngủ nhắm mắt lại. Thoải mái rúc vào lồng ngực đầy pheromone cỏ hả? Ừ một tiếng thật trầm. Đến từ hôm qua rồi. Tô Hoài cúi xuống cổ Khương Ngạn Hy ngửi một cái. có thể là thuốc ức chế ngắn hạn vẫn còn tác dụng và thuốc khử mùi cũng được xịt khá nhiều. Nên pheromone của cậu chỉ nồng hơn lúc thường đôi chút. Tô Hoài do dự một chốc, ôm Khương Ngạn Hy về phía siêu thị. Cậu hé mắt, mình không về nhà à, anh bình tĩnh đáp. Mua vài thứ trước đã. Khương Ngạn Hy giãy giụa. Em tự đi được mà đàn anh. Tô Hoài cẩn thận buông cậu ra. Nắm tay cậu chậm chậm đi trên con đường tối tăm mà vắng vẻ. Ánh đèn đường trắng bị cây lá rậm rạp mùa hè chắn lại phần nào. Bóng cây loang lổ rung rinh dưới từng bước chân có đôi phần loạng choạng của Khương Ngạn Hy. Tô Hoài nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt ngà ngà say. Ngây thơ mà vẫn mê hoặc. Mấy giờ em uống thuốc? Bước chân Khương Ngạn Hy hơi khựng lại. Cậu khó khăn suy nghĩ. 1 giờ sáng thì phải. Tô Hoài lấy điện thoại ra nhìn. Đã 0:50 rồi. Anh sợ thuốc hết tác dụng khiến pheromone mất khống chế nên đành kéo cậu vào dưới một tán cây. Ngón tay mò ra sau gáy xoa nhẹ tuyến thể đã bắt đầu nóng rực. Thấp giọng dỗ dành, bé cưng ngoan nào, quay sang một bên đi. Để anh giúp em đánh dấu trước. Khương Ngạn Hy nghe lời. Chậm chậm quay sang rồi cúi đầu. Nơi tuyến thể nhanh chóng nhói lên nhẹ nhẹ. Cậu không nhịn được mà rên một tiếng trầm trầm. Thầy Thỏ đã được học sinh dạy dỗ quá tốt nên hoàn toàn không khống chế được âm thanh mình phát ra. Như thể đã quên cả cách chịu đựng. Con đường nhỏ đêm khuya quá tĩnh lặng. Xung quanh là chung cư. Âm thanh có thể truyền đi rất xa, có khi nhà nào mở cửa sổ cũng nghe thấy được. Hơi thở Tô Hoài rối loạn phần nào. Bèn giơ tay lên che miệng cậu lại. Thỏa thích truyền pheromone vào tuyến thể rồi lại thi thoảng mút ra những tiếng nghe vô cùng mờ ám. Cẩn thận mút sạch tuyến thể đầy pheromone thơm ngọt trong kỳ phát tình. Không để cổ áo Khương Ngạn Hy bị ướt. Anh nhẹ nhàng lùi ra. Tỉ mỉ liếm sạch chút pheromone còn vương lại. Dùng mùi hương của mình bọc lấy cậu như một loại thuốc xịt khử mùi riêng. Lát nữa còn phải vào siêu thị. Anh không muốn bất cứ ai ngửi được mùi hương ngọt ngào này. Mùi cỏ hạ thơm ngát hòa vào đêm hè. Bị làn gió dịu dàng thổi đi xa. Trong siêu thị chẳng có ai. Ban đêm nhân viên không làm việc. Chỉ có hệ thống bán hàng tự động. Tô Hoài lấy 2 lọ thuốc giải rượu rồi kéo Khương Ngạn Hy đang bám dính lấy mình như gà con sang khu đồ người lớn. Tiện tay chọn 2 hộp dụng cụ học tập. Khương Ngạn Hy nhìn cái hộp nhỏ trong tay anh chằm chằm. Đột nhiên đỏ mắt, ngẩng đầu hỏi với giọng mũi mềm mại. Đàn anh muốn đi tìm người khác à? Tô Hoài sửng sốt. Buồn cười, em nghĩ anh định tìm ai? Dường như nước mắt của Khương Ngạn Hy trong kỳ phát tình là miễn phí. Thích tuôn rơi là tuôn rơi ngay. Nhưng, ban nãy đàn anh bảo, muộn rồi nên không ngủ với em mà. Tô Hoài vừa luống cuống vừa đau lòng. Ôm cậu dỗ dành, buồn cười ra lệnh. Này Khương Ngạn Hy, lần sau đến kỳ phát tình anh không cho em uống rượu nữa đâu. Đêm hôm khuya khoắt mà dùng giọng điệu thế này khóc lóc mếu máo. Alpha nào chịu nổi. Omega mít ướt trong kỳ phát tình khóc cái là không ngừng nổi. Nức nở trong lòng Alpha như một đứa trẻ. Vâng. Thế đàn anh đừng tìm người khác nhé. Tô Hoài nhịn nỗi kích động không đúng lúc. Nhắm mắt lại, ghé bên tai cậu kiên nhẫn dỗ dành. Không có người khác, chỉ có em thôi. Dụng cụ học tập chỉ cho mỗi thầy Thỏ dùng. Học mỗi tiết của thầy Thỏ. Chỉ thích mỗi mình thầy Thỏ thôi. Khương Ngạn Hy thoáng bình tĩnh lại. Níu chặt lấy vai anh. Ấm ức dạ một tiếng còn vương nồng giọng mũi. Tô Hoài cúi đầu hôn lên hàng mi ướt át, nơi con người toàn ý cưng chiều yêu thương, lau mắt giúp cậu rồi thấp giọng hỏi. Giờ mình về học nhé. Khương Ngạn Hy ôm cổ Tô Hoài không buông, đỏ mắt gật đầu, bị cậu dính lấy thế này. Lồng ngực Tô Hoài đã sắp phình to vì xúc cảm ấm áp. Anh bỏ dụng cụ học tập vào cái túi nhỏ của Khương Ngạn Hy. Cõng cậu về nhà. Sáng hôm sau, Đôi thầy trò vừa kết thúc khóa học mới chìm vào giấc ngủ đã nghe thấy tiếng điện thoại reo liên hồi. Tô Hoài sợ Khương Ngạn Hy thức giấc. Cau mày ngồi dậy tắt điện thoại cậu đi. Rồi mới nhận điện thoại của mình. Hứa Mính sắp khóc đến nơi rồi. Anh ruột của anh ơi. Sao cậu không đeo khẩu trang lại đi mua B alpha O C alpha O S Upsilon hả? Lại còn chọn với lựa. Rõ là lâu. Giờ không giải thích nổi nữa rồi. Cậu muốn anh chết đi mới vừa lòng mà. Tô Hoài để trần nửa thân trên gợi cảm. Tựa vào đầu giường. Tiện tay dém chăn cho Khương Ngạn Hy rồi hỏi với giọng biếng nhác. Bị chụp lại rồi à, Hứa Mính. Dân mạng đăng lên. Nếu là bọn paparazzi thì còn mua lại được. Tiền mua tin dạo này sắp đủ cho cậu thầu cả cái sân golf rồi đấy. Cậu tự nói đi. Lần này muốn anh giải thích thế nào đây? Hot search đã đè xuống 2 lần rồi mà vẫn chưa ém được. Người trong giới cũng biết hết rồi. Chắc cậu không định bảo anh cắt wifi cả nước đấy chứ? Tô Hoài yên lặng một chốc. Cụp mắt ngắm ngón tay Khương Ngạn Hy. Kệ đã. Đợi ngủ dậy rồi nói tiếp. Hứa Mính rít lên. Ông rời còn muốn ngủ nữa à? Nhân dân cả nước thức trắng đêm vì ông. Ông còn có tâm trạng ngủ tiếp. Tô Hoài lấy tay che ống nghe. Nhíu mày thấp giọng. Đợi em ấy tỉnh ngủ đã. Chiều em gọi anh sau. Hứa Mính không tin nổi mà yên lặng một lúc. Hít sâu một hơi. Cậu muốn công khai. Tô Hoài nghiêng đầu nhìn gương mặt yên bình của Khương Ngạn Hy. 2 giây sau mới ừ một tiếng trầm trầm. Cách chương.